Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683. Chương 683. Đến nơi. Thiên Khuyết Sơn nội bộ, một tòa trải qua tầng tầng gia cố thô ráp thành lũy ở trong. Gia Đoá Mạn đang tra xét một bộ địa đồ, một bộ thế giới địa đồ. Cái này bức bản đồ bên trên không chỉ đánh dấu ra Đông Thần Châu, còn bao gồm Đông Thần Châu bên ngoài Tây Viêm Châu, Bắc Hàn Châu, Cô Tinh Châu, Nam Ly Châu chờ 9 đại châu. Cái này 9 đại châu bên trong, Cô Tinh Châu, Thượng Cổ Châu, Thiên Cực Châu, Địa Cực Châu cô treo lơ lửng hải ngoại, cùng Đông Thần Châu cũng không giáp giới. Đồng thời cách gần nhất Cô Tinh Châu đều có gần vạn cây số xa. Cùng Đông Thần Châu trực tiếp giáp giới chỉ có Tây Viêm Châu cùng Bắc Hàn Châu. Trong đó Tây Viêm Châu cũng là đệ nhất thế giới lục địa. Phía trên có được đại lượng cao thủ, đương thời đứng đầu nhất Quang Huy Đế Quốc, Áo Lâm Thất Tư, Rừng Rậm Vương Quốc đều thuộc về Tây Viêm Châu. Ngoài ra, Kính Núi, duy nhất dạy dỗ phạm vi hoạt động cũng tập trung ở Tây Viêm Châu một vùng. Đừng nói chi là ở đây phiến bát ngát đại lục bên trên còn có mười mấy nhà cấp thế giới thế lực. Cương Thiết Đế Quốc tại chiếm cứ Nam Ly Châu sau sở dĩ hướng Tây Viêm Châu xuất phát, cũng là bởi vì chỉ có chinh phục Tây Viêm Châu quốc gia mới xưng được bên trên thế giới chân chính. Bá chủ mới có tư cách thống một thế giới. Đông Thần Châu cùng Tây Viêm Châu chỗ giao giới chính là Lục Sông. Giữ vững Lục Sông liền có thể giữ vững Đông Thần Châu. Đem Đông Thần Châu xem như chúng ta một mạch đại bản doanh. Gia Đoá Mạn đại chủ giáo trầm giọng nói. Về phần Bắc Hàn Châu, lưỡng giới chỗ va chạm là thế giới này đệ nhất cao sơn Bất Hủ Tuyết Sơn. Bình quân độ cao so với mặt biển 8.000 mét. Cái này là nhân loại khó mà vượt qua tử vong nơi. Đại chủ giáo, lúc này, thành lũy lớn cửa đột nhiên mở ra. Gia Nhĩ Đa từ bên ngoài đi vào. Thế nhưng là những cái kia nhân loại khởi xướng phản kích. Gia Đoá Mạn lập tức nghiêm nghị hỏi. Không có. Những cái kia nhân loại 6 ngày trước tiến công trong chốc lát, nhưng tại thấy rõ không gian chi môn tán phát ba động lui về sau trở về. Cái này trong 6 ngày không có bất cứ động tĩnh gì, thế mà không có khởi xướng tổng tiến công. Gia Đoá Mạn mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ bọn hắn không biết chúng ta không gian chi môn đã đến mở ra thời khắc cuối cùng? Hiện tại không tiến công liền không có cơ hội a. Sẽ không sẽ, bọn hắn không hiểu được không gian chi môn kỹ thuật. Làm sao có thể, không gian chi môn kỹ thuật bản thân liền là chúng ta từ nhân loại quốc gia cướp đoạt được đến. Mà nhân loại quốc gia không gian chi môn kỹ thuật toàn dựa vào bọn họ cung cấp linh cảm. Luận đến đối với không gian chi môn kiến thiết cùng vận dụng, bọn hắn có lẽ sẽ bởi vì thế giới hoàn cảnh vấn đề kém hơn chúng ta, nhưng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Gia Đoá Mạn lắc đầu, ngay sau đó hỏi, người vội vàng mà đến xảy ra chuyện gì rồi? Là không gian chi môn. Nguyên bản không gian chi môn còn cần 3 đến 4 ngày mới có thể chân chính ổn định mở ra, có thể hiện tại ổn định tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Ổn định tốc độ tăng tốc. Gia Đoá Mạn hai mắt tỏa sáng, rất mau ra cửa đi ra phía ngoài, rời đi thành lũy. Vị đại chủ này dậy sải bước, mặc dù hắn thuộc về thờ phụng chân thần đại chủ giáo, có thể bản thân thực lực lại không hề yếu, dù là cùng Gia Nhĩ Đa vị này đại kỵ sĩ tranh phong đều sẽ không kém quá nhiều. Nếu là lại sử dụng hành khúc chi lực cùng nắm giữ đủ loại thần thuật, Gia Nhĩ Đa cũng khó khăn có thể đối thủ. Bởi vậy hắn chạy vội tốc độ cực nhanh. Địa quật nhân thế giới thờ phụng cường giả vi tôn, không có có đầy đủ lực lượng rất khó thu hoạch được cao thượng địa vị. Rất nhanh Gia Đoá Mạn đã đi tới cách không gian chi môn 20 cây số chỗ. Ở đây Đường kính 600 mét không gian chi môn đã rõ ràng ở trước mặt hắn hiển hiện. Từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng tại không gian chi môn hình thành sát na. Thỉnh thoảng khuếch tán tứ phương. Mỗi một lần khuếch tán tứ phương, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa mênh mông vĩ lực. Vốn chỉ là gò núi hình dạng mặt đất Thiên Khuyết Sơn. Sinh sinh bị cỗ này gợn sóng không gian san bằng, hóa thành một chỗ đường kính gần 20 cây em to lớn bồn địa. Loại lực lượng này, dù là gia nhĩ đa, gia đoá mạn bực này nhân vật nhìn đều có một loại phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Mà thừa dịp không gian chi môn gợn sóng không gian thoáng tiêu tán thời khắc, đại lượng địa quật người đem bị bắt lấy được cực quang đế quốc nhân loại binh sĩ mang theo. Tra tấn, chém giết tại không gian chi môn trước, thông qua huyết tế phương thức, để không gian chi môn nhìn qua huyết quang lấp lánh, dữ tợn khủng bố, giống như địa ngục nhập khẩu. Đại chủ giáo mời xem, không gian chi môn gợn sóng nguyên bản muốn một giờ mới khuếch tán một lần. Có thể hiện tại đã rút ngắn đến gần 20 phút. Tốc độ tăng lên dòng giã 3 lần. Gia Nhĩ Đa chỉ vào không gian chi môn nói: "Tốt, tốt, tốt." Gia Đoá Mạn mặt bên trên tràn đầy vui mừng. "Đây là không gian chi môn đối diện chúng ta, người tại phối hợp chúng ta mở ra không gian thông đạo." "Bọn hắn đến, ám kỳ kỵ sĩ đoàn." Gia Nhĩ Đa hai mắt tỏa sáng. "Không tệ." Gia Đoá Mạn gật đầu cười. "Tâm tình thật tốt." Hắn nhìn Gia Nhĩ Đa một chút. "Khoảng thời gian này ngươi một mực đi theo ta, cũng coi như công lao không nhỏ. Chờ chúng ta đem thế giới này Đông Thần Châu đánh xuống, thu hoạch được liên tục không ngừng đồ ăn, mời chào huấn luyện càng nhiều quân đội, lão sư ta tại huyết thần điện bên trong địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Giáo tông sắp công đức viên mãn, hóa thành thánh linh, tiến vào thần quốc phụng dưỡng chân thần. Đến lúc đó, lão sư ta sẽ thành huyết thần điện đời tiếp theo giáo tông. Mà ngươi, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, cung cấp đầy đủ tài nguyên, thay ngươi tổ kiến một cái kỵ sĩ đoàn." Gia Nhĩ Đa trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, đa tạ đại chủ giáo tài bồi. Nói xong hắn phảng phất ý thức được chính mình xưng hô có sai. Lập tức đổi giọng. Hẳn là đa tạ cơ trụ cột chủ giáo tài bồi. Có thể tổ kiến kỵ sĩ đoàn, chỉ có cơ trụ cột chủ giáo. Ha ha ha, cách giáo tông hóa thành thánh linh, đăng lâm thần quốc còn có mấy năm thời gian. Ta muốn trở thành cơ trụ cột chủ giáo cũng là tại mấy năm về sau. Bởi vậy xưng hô thế này không thể tùy tiện sử dụng. Sa đoá mẩn nói, lại lần nữa dặn dò một tiếng. Người hiện tại mặc dù trở thành kỵ sĩ cấp cao dài, nhưng nghĩ muốn dẫn dắt một cái kỵ sĩ đoàn vẫn cần tiếp tục cố gắng. Bằng không, cho dù gây dựng kỵ sĩ đoàn cũng chưa chắc có thể phục chúng. Đúng, thuộc hạ tất nhiên đem hết toàn lực khổ luyện. Gia Đoá Mạn điểm một cái, ánh mắt nhìn cái kia nói dần dần hình thành không gian chi môn. Theo thời gian chuyển rời, không gian chi môn tản mát ra gợn sóng tần suất càng lúc càng nhanh. Rốt cục, tại sáng sớm ngày thứ hai, đường kính chừng 600 mét không gian chi môn tán phát gợn sóng không gian tựa hồ đạt đến cái nào đó điểm tới hạn. Ầm ầm, trùng trùng điệp điệp tiếng va chạm bạo tán ra, liền phảng phất hai cái quái vật khổng lồ triệt để sờ làm một thể. Phương viên 20 cây em phạm vi bên trong hết thảy vật chất, sinh linh, hết thảy tại cả hai tiếp xúc khuếch tán sóng xung kích hạ hôi phi yên diệt. Liên đới lấy một chút không kịp rời đi địa quật người cũng không ngoại lệ. Mà phương viên trên 100 cây số thì là khơi dậy một trận địa chấn. Tựa hồ toàn bộ Thiên Khuyết Sơn đều ở đây cỗ va chạm lực lượng hạ kịch liệt chấn động. Đợi đến sóng chấn động động tán đi, gợn sóng không gian biến mất, ngày tiếp theo bao phủ tại vùng hư không này bên trong mãnh liệt quấy nhiễu cũng rút ngắn đến chỉ còn lấy không gian chi môn làm trung tâm hơn 20 cây số. Xa đoá mạn, gia nhĩ đa, cùng hạch tâm nhất một chút kỵ sĩ đợi đến chấn động lắng lại về sau. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng không gian chi môn phương hướng tiến đến. Khi thấy không gian chi môn phát ra cái kia từng vòng lấp lánh quang huy lúc. Mặt bên trên nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên. Mở ra, không gian chi môn mở ra. Nói xong, hắn lập tức đối với bên người một vị dự bị kỵ sĩ nói. Quá khứ, nhìn xem không gian chi môn tính ổn định như thế nào. Có hay không có thể bình yên liên thông thiên trụ nguyên? Phải, vị này dự bị kỵ sĩ đồng ý, liền muốn nhanh chân hướng về phía trước. Có thể hắn chạy một lát, không gian chi môn bên trong đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Một cái ngồi cưỡi lấy một chủng loại giống như mãnh hổ. Nhưng toàn thân trên dưới lại mọc đầy lấy phải màu đen hung thú kỵ sĩ dẫn đầu từ không gian chi môn. Bên trong vọt ra, cái này kỵ sĩ toàn thân trên dưới mặc lấy màu đen chiến giáp. Chiến giáp nhan sắc cùng tọa kỵ lân phiến nhan sắc đan vào một chỗ. Khiến cho hắn phảng phất một tôn hành tẩu ở trong bóng tối tử thần. Toàn thân trên dưới tản ra băng lãnh hít thở không thông đánh vào thị giác. Ám kỳ kỵ sĩ đoàn là lão sư tọa hạ ám kỳ kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ. Xa đoá mạn ngay lập tức phân biệt nhận ra được. Bọn hắn đến, mỗi một vị cơ trụ cột chủ giáo đều có được tổ kiến chính mình kỵ sĩ đoàn quyền lợi. Mà ám kỳ kỵ sĩ đoàn chính là đan nhĩ mạch tư cơ trụ cột chủ giáo thủ hạ lực lượng mạnh nhất. Vị thứ nhất bước ra không gian chi môn kỵ sĩ hiển nhiên cũng là vì dò đường mà đến. Tại xác định không có nguy hiểm gì về sau, từng vị kỵ sĩ cấp tốc từ không gian chi môn ở trong vọt ra. Nhất là khi xông ra không gian chi môn kỵ sĩ đạt tới 10 cái về sau. Một tôn cao 4 mét, dài 8 mét, có chút cùng loại với thanh niên bản khủng long bạo chúa sinh vật khủng bố. Tự không gian chi môn bên trong vượt qua đám người ra. Nhìn thấy đầu này khủng bố dữ tợn tọa kỵ. Lại nhìn thấy tọa kỵ bên trên vị kia mặc một thân trường bào màu đỏ thân ảnh. Xa đoá mạn nao nao. Ngay sau đó vội vàng nói. Lão sư của ta tới. Nhanh, nhanh theo ta đi nghênh đón. Đàn nhĩ mạch tư cơ trụ cột chủ giáo. Gia nhĩ đa hai mắt tỏa sáng. Cơ trụ cột chủ giáo, đây chính là huyết thần điện bên trong chân chính đại nhân vật. Là gần với giáo tông, thẩm phán trưởng, khổ tu giả lãnh tụ đỉnh tiêm tồn tại. Dù là hắn là một vị đại kỵ sĩ dài, có thể ở đây đợi đại nhân vật trước mặt vẫn không dám có nửa điểm lãnh đạm. Đàn nhĩ mạch tư ngồi tại tọa kỵ bên trên, hoạt động thân thể. Đồng thời cảm thụ được hai thế giới ở giữa không giống. Một hồi lâu, hắn mới thật dài nôn thở một hơi. Thật sự là một cái cằn cỗi thế giới. Ta ở cái thế giới này cơ hồ hô hấp không đến bất luận cái gì năng lượng thừa số. May mà ta hình thái chưa triệt để chuyển hóa thành truyền kỳ sinh mạng. Không phải đi vào thế giới này, không nói thiếu dưỡng mà chết. Nhưng thời gian lâu dài, sinh mạng hình thái cũng sẽ bởi vì năng lượng khô kiệt mà cấp tốc suy yếu. Lão sư, xa đoá mạn sải bước, rất nhanh vượt qua một vài cây em khoảng cách đi tới đan nhĩ mạch tư trước người. Cung kính hành lễ chào hỏi, ngài làm sao đích thân đến? Xa đoá mạn, đan nhĩ mạch tư nhìn xem hắn, già nua mang trên mặt vẻ tươi cười. Chúng ta huyết thần điện cùng hắc thần điện ở giữa đã ngưng chiến. Ta đã có đầy đủ tinh lực đưa ánh mắt về phía mảnh này thế giới mới. Nếu như mảnh này thế giới mới thật như ngươi nói như vậy có được liên tục không ngừng lương thực. Cái kia tầm quan trọng của nó liền đáng giá được ta tự mình đi một chuyến. Mời lão sư yên tâm. Ta đối với thế giới này đã điều tra vài chục năm. Nếu như chúng ta thật có thể đem thế giới này chuyển hóa thành chúng ta hậu hoa viên, con dân của chúng ta đem không cần tiếp tục chịu đựng đói tra tấn. Xa đoá mạc vội vàng nói, rất tốt, Đan Nhĩ Mạch Tư hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này, ta không chỉ mang đến thủ hạ ta tinh nhuệ nhất ám kỳ kỵ sĩ đoàn, còn mang đến nửa cái tế tự đoàn. Tiếp xuống là nên hướng để mảnh đất này bên trên nhân loại tới đón tiếp bọn hắn chủ nhân chân chính. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.